Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, hoang thổ lang bày. Vân Châu Đông Nam phương hướng, một cỗ màu xanh quân đội xe tải nhanh chóng phi nhanh. Lâm Duệ, Đinh Mị chờ 6 người ngồi tại xe tải phía sau, thấp giọng trò chuyện nhiệm vụ chi tiết. Lái xe là đội viên Lương Hoa. Kỳ thật chủ yếu là Lâm Duệ cùng Lưu Hạo Vũ hướng lão nhân thỉnh giáo. Đinh Mị, Ngô Cương bọn người đã sớm là kẻ già đời. Giống Đinh Mị, siêu phàm cửu phẩm thủy hệ ngự linh sư. Loại này C cấp 8 nhiệm vụ một chút xíu độ khó đều không có. Người mới nhiệm vụ lần thứ nhất, cũng xưng là lịch luyện nhiệm vụ. Nhiệm vụ bên trong, chúng ta sẽ không chủ động ra tay giúp các ngươi. Quái vật tin tức dò xét, đánh giết, kết thúc công việc, toàn bộ đều cần ngươi nhóm tự mình tiến hành. Chỉ có tại các ngươi có sinh mệnh thời điểm nguy hiểm, chúng ta mới có thể xuất thủ. Ngô Cương từ tốn nói, thái độ không tính nhiệt tình. Lâm Duệ cùng Lưu Hạo Vũ gật gật đầu, đều không có để ý. Vị này ca tính cách bọn hắn đã sớm thăm dò, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Đinh Mị cười duyên nói, kỳ thật cũng không cần quá lo lắng. Hoang thổ lang, siêu phàm thất phẩm quái vật mà thôi, chính là số lượng hơi nhiều. Thụ thương cũng không cần gấp, tỷ tỷ linh sủng trị liệu rất lợi hại nha. Thủy hệ ngự linh sư, lực công kích lệch yếu, nhưng cùng quang hệ, mộc hệ đồng dạng, hiệu quả trị liệu đều rất cho lực. Không biết Đinh Mị linh sủng là cái gì? Lâm Duệ nhìn xem nàng âm thầm cân nhắc. Trong tiếng nổ vang, 2 giờ sau, xe tải mở ra quân đội phân quản biên giới, bắt đầu hướng hoang dã rảo bước tiến lên. Ngao ô, nơi xa truyền đến vài tiếng lũ sói con hoang vu giống lên một tiếng. Ra biên giới, hoang dã, chính là quái vật thiên hạ. Nhiệm vụ mục tiêu vị trí phát sinh check đi. Hướng đông nam 135. Ngã về tây 40 xuất phát. Ngô Cương đưa tay nhìn xem quang não bên trên tin tức, trầm giọng phát ra mệnh lệnh. Phía trước Lương Hoa lập tức chuyển động tay lái, đè xuống chân ga, hướng một cái phương vị lái đi. Một đường không nói chuyện, đang trầm mặc bên trong. Nhiệm vụ tiểu đội 7 người đều ngưng thần chuẩn bị. Trong đồng hoang, lúc nào cũng có thể gặp được quái vật tập kích, nhất định phải ngưng thần đề phòng. Tùy đi chuẩn bị xuất kích, nói chuyện phiếm, kia là ngu xuẩn cách làm. Quá trình bên trong, Ngô Cương thỉnh thoảng nhìn xem tùy thân quang não, phát ra mệnh lệnh, để xe tải chuyển di phương vị. Xuống xe, tàu ngộ mấy lần quái vật công kích, cuối cùng đến mục tiêu địa điểm. Ngô Cương lôi lệ phong hành nhảy xuống xe tải, những người còn lại đi theo nhảy đi xuống. Phía trước, Lương Hoa dùng nhánh cây cùng mô phỏng hoàn cảnh lưới vải đem xe tải ngụy trang tốt. Làm xuống tiêu ký, theo tới tập hợp, từ giờ trở đi, nhiệm vụ từ 2 người các ngươi chấp hành. Nhiệm vụ tin tức đã truyền thâu tiến các ngươi quang não bên trong. Ngô Cương nói xong lời này, liền cùng Đinh Mị bọn người thân hình tản ra, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Duệ biết, bọn hắn cũng không phải là rời khỏi nơi này, chỉ là giấu ở chỗ tối mà thôi. Trừ phi hắn cùng Lưu Hạo Vũ gặp được nguy hiểm tính mạng, nếu không sẽ không hiện thân trợ giúp bọn hắn. Hắn tay trái mang lên, xem xét quang não bên trên nhiệm vụ tin tức, đánh giết hoang thổ lang nhóm. Phương vị Vân Châu Đông Nam 154, ngã về Tây 37. Hoang thổ lang bầy lớn mạnh uy hiếp được biên giới an toàn. Mời đánh giết một chi 100 con trở lên hoang thổ lang tộc đàn. Cũng cắt lấy lỗ tai làm chứng. Nhiệm vụ đẳng cấp D cấp 8. Ban thưởng điểm công lao 80 điểm. Chúng ta bắt đầu đi. Xem hết nhiệm vụ, Lâm Duệ nói với Lưu Hạo Vũ, ngươi dự định từ nơi nào vào tay? Lưu Hạo Vũ nhìn xem hắn, muốn nghe một chút hắn ý nghĩ. Lâm Duệ triệu hồi ra Tiểu Ngân, trầm giọng nói, đây là một chi có được đầu mục đàn sói. Chí lực khẳng định không thấp. Chúng ta nếu muốn giết mấy cái 10 cái dễ dàng, cần phải toàn giết có chút khó khăn. Tìm được trước bọn chúng, trước sau bao bọc, dần dần từng bước xâm chiếm. Đánh giết đầu mục sau chúng ta lại đánh giết còn sót lại đàn sói. Lưu Hạo Vũ đối Lâm Duệ chiến, lực tự nhiên là sẽ không hoài nghi. Tăng thêm Lâm Duệ là linh nhiên sư, đối quái vật hiểu rõ hắn thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Suy nghĩ một chút cảm thấy cái phương án này không sai. Liền vui vẻ đồng ý. Bên này, một lát về sau, Lâm Duệ cướp đến một chỗ cánh rừng bên cạnh. Cúi đầu nhìn xem một đống khô ráo sói phân. Nhìn về phía cánh rừng bên trong, Lưu Hạo Vũ hạ giọng nói. Xem ra bọn sói này con non tại cánh rừng bên trong. Lâm Duệ gật gật đầu, nhanh nhẹn bò lên trên một gốc đại thụ trông về phía xa. Phát hiện khu rừng này diện tích rất nhỏ, mới một cái sân bóng đá lớn nhỏ mà thôi. Lập tức trong lòng vui mừng, hắn hướng Lưu Hạo Vũ làm thủ thế. Lưu Hạo Vũ hiểu rõ gật đầu, mang theo linh sủng băng phong lang hướng cánh rừng bên kia vô thanh vô tức tiềm hành. 10 phút sau, Lâm Duệ mang theo Tiểu Ngân lặng yên đi vào cánh rừng. Đột nhiên, hắn đè ép Tiểu Ngân thân thể, ngồi xổm xuống, con mắt nhìn về phía kia phiến rừng cây. Ba đầu sâu si sói quái ngay tại bên kia tuần tra. Toàn thân thổ hoàng sắc, da lông ngầm câm, một con độc tai quái dị đứng ở trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng run run mấy lần, tựa hồ tại lắng nghe cái gì. Tất tiếng sột soạt tốt, bỗng nhiên mỗi thân cây cối hạ trong bụi cỏ, một trận động tĩnh truyền đến. Hoàng thổ lang nhóm lập tức nhìn chăm chú về phía bên kia, đè thấp thân thể hướng bên kia bước đi, một bộ tùy thời muốn công kích bộ dáng. Sau một khắc, một đầu vảy đen ngân hoàn đại mãng chui ra, tốc độ như là thiểm điện, chỉ là một quấn xoắn một phát liền đem một đầu hoang thổ lang rảo sát. Còn chưa chờ mặt khác hai đầu hoang thổ lang kịp phản ứng, Tiểu Ngân đen nhánh như ngọc trong con ngươi hắc sắc quang mang lóe lên, một tia hắc tuyến đem hai đầu hoang thổ lang cầm cố lại, ngay cả một cây ngón chân cũng không thể động đậy. Hoang thổ lang muốn chu lên cảnh báo, theo sau một mảnh bóng đen đè ép tới. Tiểu Ngân chỉ là tại trên người bọn chúng khẽ cắn mà qua, kịch liệt độc tố liền đưa chúng nó độc chết. Mấy cái chớp mắt, thiểm kích, ám dạ cấm cố, độc nha đột tập, ba đầu siêu phàm lục phẩm hoang thổ lang liền nháy mắt bị đánh giết. Tiểu Ngân thực lực so sánh với trước lại có long trời lở đất tăng vọt, chém giết cùng giai quái vật không có áp lực chút nào. Lâm Duệ đi ra, cười sờ sờ Tiểu Ngân đầu lâu, dùng chùy thủ đem ba đầu hoang thổ lang tinh hạch độc tai đào ra cắt lấy, để vào co duỗi trong túi. Thân hình khẽ động, lần nữa hướng mặt trước chui vào, tìm kiếm mục tiêu mới. Như thế 7-8 sóng sau, Lâm Duệ đã đánh chết 20-30 đầu hoang thổ lang. Hắn nhìn về phía cánh rừng bên kia, không biết Lưu Hạo Vũ bên kia ra sao, có thể hay không bị phát hiện. Ngao ô, lúc này, một tiếng kéo dài sói gào từ cánh rừng bên kia truyền đến, mang theo cảnh cáo. Theo sau, cánh rừng trung ương, mấy chục con sói gào âm thanh hô ứng vang lên, đàn sói chạy tiếng oanh minh vang lên. Sau một lúc lâu, một trận kịch liệt linh lực ba động từ cánh rừng bên kia truyền đến, nương theo lấy hoang thổ lang tiếng gào thét, Lưu Hạo Vũ hét lớn thanh âm vang lên. Lâm Duệ khóe miệng co quắp động hai lần, vừa nói xong cũng bị phát hiện. Cái này lập, không lo được ẩn nấp thân hình, hắn đạp trên ám ảnh bộ, hóa thành một cái bóng, mang theo Tiểu Ngân thật nhanh hướng bên kia tiến đến. Cánh rừng bên kia, Lưu Hạo Vũ trên trán toát ra mồ hôi, dẫn theo trường đao đề phòng nhìn xem chung quanh lít nhà lít nhít hoang thổ lang. Bên người, hắn linh sủng băng phong lang trên thân thêm mấy vết thương, xanh mơn mởn mắt sói nhìn chằm chằm hắn. Chung quanh ước chừng có 6-70 đầu hoang thổ lang. Đàn sói ngay phía trước, một đầu so phổ thông hoang thổ lang một vòng to đầu sói. Lộ ra dữ tợn răng nanh nhìn trước mắt nhân loại, vận sức chờ phát động. Không được, ta được chống đỡ, đợi đến Lâm Duệ đuổi tới. Lũ sói con nhóm, tới đi. Lưu Hạo Vũ khẽ quát một tiếng, trong thân thể băng linh tính tuôn ra, ở chung quanh hình thành một vòng bạch băng sắc quang mang. Trong không khí nhiệt độ bỗng nhiên mãnh hàng, ngao, đầu sói bất vi sở động, ngửa mặt lên trời gầm rú một tiếng, đàn sói bắt đầu phát động công kích. Băng xương mạn diên, Lưu Hạo Vũ linh sủng băng phong lang bước chân đạp mạnh. Từng tầng băng linh lực trên mặt đất lan tràn, hình thành băng xương tầng, đem hoang thổ lang bầy tứ chi đông run run mấy lần. Tốc độ giảm nhiều, băng phong, làm tốt, Lưu Hạo Vũ đại hỉ, phong chi nộ hào, hắn lần nữa ra lệnh, băng phong lang miệng sói phun ra, một cơn gió lớn thở ra, mang theo phong linh lực gầm thét, hình thành một cỗ vòi rồng. Đem hoang thổ lang nhóm thổi lật, hoang thổ lang mới là siêu phàm thất phẩm quái vật, rất nhanh liền có 7-8 đầu bị thổi ngã đánh bay. Nện trên cây, chật vật không chịu nổi, giống, hoang thổ đầu sói giận dữ, trên thân thổ linh lực kích phát, từng đạo gai đất từ dưới đất toát ra, mau tránh ra, Lưu Hạo Vũ dọa đến từ nay về sau nhảy lên. Mệnh lệnh băng phong lang sau rút lui, theo sau lại lập tức lâm vào đàn sói vây công bên trong. Hoang thổ lang bản sự khác không có, chính là lực phòng ngự mạnh. Trước đó bị đánh bay sói quái đều bò lổm ngổm, giống đánh không chết. Tiểu cường tiếp tục gia nhập chiến đấu, đàn sói hợp kích, lấy yếu thắng mạnh. Mấy chục con hoang thổ lang trước bộc sau kế, công kích 10 phần khủng bố. Đáng chết, Lưu Hạo Vũ dẫn theo trường đao tả hữu đột giết, lo lắng vạn phần, nhìn xem nhà mình linh sủng lâm vào vây giết, lập tức lòng nóng như lửa đốt. Hắn vẫn là quá bất cẩn, đánh giết hoang thổ lang thời điểm, không cẩn thận bị phát hiện, lâm vào trong vòng vây. Nếu như có thể cẩn thận hơn cẩn thận một điểm, Lưu Hạo Vũ cắn răng, ngao ô. Băng phong lang bị đánh bay, sói thân bên trên đẫm máu, có chút vết thương thậm chí lộ ra xương cốt, thảm liệt vô cùng, Lưu Hạo Vũ kinh hãi. Băng phong, lúc này, tê, một tiếng khẽ kêu truyền đến, dài mấy mét bóng đen thiểm điện tập kích, tùy ý rảo sát, cắn kích, nương theo lấy như sợi tơ ngầm linh lực, hoang thổ lang nhóm phảng phất choáng váng ở một. Đông đông đông ngã xuống đất bỏ mình. Ảnh Lưu, thanh âm trầm thấp truyền đến. Lâm Duệ như là trong đêm tối cái bóng, trong tay đường đao hắc ưng hóa thành lưỡi hái của tử thần, thu gặt lấy hoang thổ lang bầy sinh mệnh. Nháy mắt, lít nhà lít nhít hoang thổ lang bầy bị đánh chết mười mấy con, thưa thớt không ít. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.